Chiến thần biến, chương 693, tinh hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nghẹn vẫn không hỏi đây. Lục Tử Lăng cười cười, trêu ghẹo Thanh Y một câu. Những năm này đại gia đình cuộc sống, Lục Tử Lăng tính tình mặc dù như cũ trong trẻo lạnh lùng, nhưng so với quá khứ có quá nhiều thay đổi. Thanh Y sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó nói, thật ra thì ta vẫn đối với hắn có lòng ái mộ, nhưng hắn vẫn chẳng bao giờ đối với ta động tâm quá. Lục Tử Lăng khẽ cười lắc đầu, nói, hắn nếu là không thích ngươi, như thế nào lại nhiều lần đi đến ma tộc cứu ngươi? Những năm trước đây là bởi vì Sa Nhĩ ma tộc uy hiếp. Tâm tư của hắn nhiều hơn cũng đặt ở như thế nào ứng đối Sa Nhĩ ma tộc thượng. 30 năm trước, hắn đuổi lúc trở lại, đang vượt qua chúng ta bên này gặp gỡ một cuộc trọng đại nguy cơ. Hắn bị rất nghiêm đả thương nặng. Này 30 năm, một mực bế tử quan, nghĩ đến cũng có thể sắp khôi phục sao? Lục Tử Lăng trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng cùng đau lòng. Hắn coi như là một đường nhìn Đằng Phi trưởng thành cho tới hôm nay người chứng kiến. Trong lúc Đằng Phi sở kinh nghiệm các loại gian khổ, chỉ có nàng mới hầu hết có thể đủ hiểu. Cái gì? Hắn bị thương? Như thế nào? Có nghiêm trọng hay không? Thanh Y còn chưa kịp nói chuyện, một bên Ôn Nhu yếu ớt Thanh Liên lại đột nhiên kinh hô mở miệng. Nhưng ngay sau đó mắt nước mắt lưng tròng, lã chã, trực khóc nói, hắn không có việc gì, đúng không? Liễu Thiến Hà chờ chúng nữ thấy vậy trong lòng cười thầm. Bất quá cũng đã nhìn ra, này hai ma tộc tới cô gái, đối với phu quân của các nàng tất cả đều là tình loại đâm sâu vào. Kia phân tình, không thể so với các nàng những người này thiếu. Yên tâm đi, hắn không có chuyện gì. Mộ Dung Phương Phỉ nhìn Thanh Liên, hết sức ôn hòa trả lời một câu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thanh Liên lúc này mới có hơi phục hồi tinh thần lại, nhận thấy được tất cả mọi người đang nhìn mình, không khỏi có chút thẹn thùng cúi đầu. Hắn là làm sao bị thương? Dựa theo thực lực của hắn, có thể gây tổn thương cho đến người của hắn, tựa hồ không nhiều lắm. Thanh Y mặc dù trong lòng cũng cực kỳ lo lắng Đằng Phi, nhưng trên mặt của nàng cũng không có lộ ra bao nhiêu. Này cùng nàng nhiều năm ma tộc nữ hoàng kinh nghiệm có rất lớn quan hệ. Cái loại này cấp trên khí chất, cho dù nàng cố ý che giấu, cũng tổng hội ở lơ đãng thời điểm toát ra. Năm đó hắn đi ma giới thời điểm, từng lưu lại một cụ phân thân, dùng để bảo vệ nơi này, nhưng lại không nghĩ rằng, bị Sa Nhĩ ma tộc cường giả giữa đường đem phân thân ngăn lại. Hơn nữa nhập vào thân ở trên con cặc, Lăng Thi Thi ở một bên nói về xong việc vật trải qua. Thanh Y không nghĩ tới chuyện này căn nguyên lại còn là ở trên người mình. Trong lòng cảm thấy khổ sở, vẻ mặt xin lỗi nói, thật xin lỗi, là ta làm liên lụy tới hắn, không ai có trách ngươi. Lục Tử Lăng nhẹ nói, muốn trách thì trách những thứ kia Sa Nhĩ ma tộc người sao? Không sai, Sa Nhĩ ma tộc những thứ kia bại hoại cũng đáng chết. Thanh Y nghiến răng nghiến lợi, này 30 năm, Sa Nhĩ ma tộc cũng không còn ít đi quấy rối ma tộc, nhưng trong đó cũng không có đặc biệt cường đại võ giả. Nếu không, ma tộc cũng rất khó khăn kiên trì cho tới hôm nay. Muội muội trước hết ở chỗ này ở tốt lắm, thật dễ dàng đến bên này một lần. Tổng yếu chờ hắn đi ra ngoài trông thấy. Lục Tử Lăng bưng chén rượu lên, hướng về phía Thanh Y cùng Thanh Liên nói. 99 thành địa tâm nơi. Nơi này là một mảnh hỏa diễm, là cả 99 thành này viên khổng lồ tinh cầu chỗ hạch tâm. Trong truyền thuyết ánh sao hạch, đang ở đó tấm có thể dễ dàng đem một cái đại đế đốt hóa trong nham thạch trung tâm. Phía ngoài nhất nham tương, nhiệt độ muốn thấp một chút, nhưng này cũng không phải là người nào cũng có thể thừa nhận. coi như là đại đế cảnh giới cường giả. Ở chỗ này, cũng rất khó khăn thời gian dài dừng lại. Xa hơn dặm, những thứ kia nham tương coi như là thiên vương cảnh giới cường giả. Cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Miễn cưỡng ở bên trong dừng lại một thời gian ngắn. Nhất định phải muốn thối lui khỏi. Đừng xem một cái thiên vương một kích có thể nổ nát một viên tinh cầu. Nhưng hắn một kích tuyệt đối oanh không toái tinh hạch. Chỉ cần tinh hạch còn đang. Như vậy, vô số năm sau, vừa sẽ có một viên mới tinh cầu. Lấy tinh hạch làm trung tâm. Ra hiện tại trong vũ trụ. Giờ phút này, Đằng Phi đang toàn thân ngồi ở 99 thành này viên đại tinh ánh sao hạch bên cạnh. Toàn thân, hoàn toàn bị nhất cực nóng nham tương cho bao quanh. Tinh hạch trung tản ra cường đại lực lượng của ngôi sao. Không ngừng bị Đằng Phi hấp thu đến trong thân thể. Tạo thành một cổ đặc biệt năng lượng. Chữa trị trong thân thể vết thương. Đằng Phi trên người đả thương. Đã tại 25 năm trước liền khỏi hẳn. Sau khi thương thế lành này 5 năm nhiều thời giờ. Đằng Phi một mực lợi dụng nơi này nhiệt độ rèn luyện bản thân. Muốn đem nhục thể của mình mài thành vô địch thân thể. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp trong đích đấu mạch. Ở nơi này 30 năm chung. Vừa mở ra một cái. Hôm nay Đằng Phi thân thể trong. Đã có 52 con mở ra đấu mạch. Đấu mạch toàn bộ khai hỏa dưới tình huống. Có thể ở trong phút chốc triệu tập kinh khủng lực lượng. Trong nháy mắt đang lúc là được hủy diệt một viên đại tinh. Đằng Phi bên cạnh, còn có một pho tượng màu tím tượng gỗ. Chiến tranh ma ngẫu đã ở lợi dụng nơi này nhiệt độ rèn luyện mình. Hỏa khắc mộc, đây là tùy tiện một người cũng biết đạo lý. Nhưng mộc đến trình độ nhất định, cũng có thể phản khắc hỏa. Chiến tranh ma ngẫu hiện tại chính là loại trạng thái này. 30 năm trước Đằng Phi cùng đế tôn cái kia cuộc chiến đấu. Chiến tranh ma ngẫu sở dĩ không có xuất hiện, chính là bởi vì nó lúc ấy đang lột xác mấu chốt thời kỳ. Tựa như hắc kiếm, hắc văn kim tinh tượng thần cùng chí tôn đỉnh cũng cần thông qua phệ tâm hỏa tới rèn luyện bản thân giống nhau. Chiến tranh ma ngẫu, giống như trước cũng có thể thông qua một chút phương thức tăng lên tự thân cường độ cùng chiến lực. Phía ngoài hôm nay thế nào? Ngày này. Đằng Phi bỗng nhiên mở mắt ra, cũng không phải hướng về phía chiến tranh ma ngẫu hỏi, mà là hướng lên trước mắt vài trăm thước ngoài. Một cái quyền đầu lớn nhỏ màu tím tinh thể đặt câu hỏi. Người không biết, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Cơ hồ có rất ít người biết, cái này quyền đầu lớn màu tím tinh thể, chính là 99 thành chỗ ở này viên đại tinh ánh sao hạch. Ở cường giả trong lúc phát sinh kịch chiến thời điểm, tổng hội có rất nhiều viên tinh thần rơi xuống. Nhưng những thứ này đại tinh bị đánh bạo phát trong nháy mắt. Tinh hạch tựu sẽ trực tiếp phá không mà đi. Cơ hồ không có ai gặp qua tinh hạch chính là bộ dáng. Càng không có người nhận được quá tinh hạch, Đằng Phi cũng là tiến vào đến địa tâm mười mấy năm sau. Mới tránh thức nhìn thấy có linh trí ánh sao hạch, tinh hạch. Chính là một viên tinh cầu chính là chúa tể giả. Nó chúa tể trên tinh cầu vạn vật sinh linh. Không phải là trực tiếp chúa tể. Mà là thông qua gián tiếp ảnh hưởng. Nó có thể phát động các loại thiên tai. Tới chọn giống. Cũng có thể thông qua một chút phương thức. Tới thay đổi này viên tinh cầu bộ dáng. Tinh hạch thông minh rất cao. Bọn họ tồn tại đích niên đại càng thêm lâu dài. Biết đến chuyện. Tự nhiên cũng là có nhiều hơn. Hơn nữa giống như hiện tại Đằng Phi hỏi loại vấn đề này, đối với tinh hạch mà nói. Quả thực chính là nữa đơn giản bất quá. Phía ngoài rất tốt, có một bầy đến từ ma tộc người. Nói là tới tìm ngươi. Tinh hạch cho Đằng Phi xuyên qua một đạo ý niệm tới đây. Ma tộc, Đằng Phi hơi ngẩn ra. Trong đầu xuất hiện thanh y xem ra xinh đẹp khuôn mặt. Nhưng ngay sau đó khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lẩm bẩm, hẳn là thanh y các nàng tới. Ngươi còn phải ở chỗ này thật lâu sao? Ta nghĩ ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có ý nghĩa gì. Tinh hạch tiếp tục nói. Người sau này có thể tìm kiếm mộc kim nước thổ thuộc tính tinh cầu. Sau đó từ những tinh cầu kia ánh sao hạch chung lấy ra lực lượng. Đến lúc đó, người ngũ hành thuộc tính có trở nên mạnh hơn. Bất quá, cái này tinh hạch nhưng ngay sau đó vừa nhắc nhở Đằng Phi nói. Cũng không phải là sở hữu ánh sao hạch cũng là thiện lương. Cũng nguyện ý giống như ta vậy vì ngươi cung cấp lực lượng. Ngươi phải cẩn thận, có một chút tinh hạch có thể có nhân cơ hội đem trên người của ngươi lực lượng tháo nước. Làm của riêng, những thứ kia tinh hạch chính là tà ác tinh hạch. Đằng Phi gật đầu, nói, cảm ơn ngươi, không cần khách khí, bằng hữu của ta. 99 thành này viên đại tinh ánh sao hạch kinh nghiệm rất nhiều chuyện. Đối với Đằng Phi có một viên cảm kích tâm, nếu không, cũng không thấy sẽ làm Đằng Phi dễ dàng nhận được lực lượng của nó. Chúng ta đi thôi, Đằng Phi nhìn chiến tranh ma ngẫu, nhẹ giọng nói một câu, 30 năm rèn luyện, chiến tranh ma ngẫu cũng được ích rất nhiều. Hôm nay chiến tranh ma ngẫu đã cùng quá khứ có rất biến hóa lớn. Nó đã trở thành một cái màu tím đích thực người. Nếu như không phải là toàn thân cao thấp cũng là màu tím, nhất định sẽ không có người cho là đây là một tượng gỗ. Cũng sẽ đem hắn làm thành một cái bình thường đích nhân loại đi xem. Loại này biến là đại vũ trụ pháp tắc trong đích cao nhất quy tắc. Đối với chiến tranh ma ngẫu mà nói, đây là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ duyên. Tốt, chiến tranh ma ngẫu biến thành người sau. Cũng cùng quá khứ có rất lớn là không cùng. Đi theo Đằng Phi bên cạnh, giống như là một cái hộ vệ giống nhau. Chỉ bất quá này hộ vệ bộ dạng có chút kinh người. Chừng một trượng thân cao, toàn thân cao thấp, bao gồm y phục, da, sở hữu cũng là màu tím. Hơn nữa không có đầu tóc, quang cái đầu, một đôi màu tím con ngươi vô cùng thâm thúy. Phảng phất trong đó hàm chứa cả vũ trụ. Chào tạm biệt gặp lại sau. Bằng hữu của ta, chiến tranh ma ngẫu há mồm. Thanh âm già nua như nhau năm đó. Đi theo Đằng Phi cùng nhau. Ở nơi này đoàn cực nóng vô cùng trong nham thạch hướng về phía trước bay đi. 99 thành bầu trời. Mọi người căn bản không cách nào nhìn thấy vũ trụ chỗ sâu. Hắc kiếm, hắc văn kim tinh tượng thần cùng chí tôn đỉnh phân loại ba cái phương vị. Ở giữa thiêu đốt lên một đoàn vô hình hỏa diễm, chính là Sa Nhĩ Ma tộc đế tôn hóa thành phệ tâm hỏa. Như cũ tản ra kinh người nhiệt lượng, hắc kiếm trong lúc bất chợt phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Thật giống như là chủ nhân của chúng ta xuất quan, chúng ta cũng muốn thêm chút sức. Tiểu hắc, tốc độ của ngươi quá chậm, nhất định ngươi cũng là hắc văn kim tinh à, có thể hay không nhanh một chút. Hắc văn kim tinh tượng thần phát ra hừ lạnh một tiếng. Chuyện tới một giống như thiếu nữ loại thanh thúy dễ nghe thanh âm. Ta với ngươi vừa không giống nhau. Của ta nội bộ ủng có một khổng lồ thế giới. Ta cần hấp thu những thứ này năng lượng. Để cao toàn bộ thế giới phẩm cấp. Mà ngươi chỉ cần rèn luyện bản thân là đủ rồi. Chậm chính là chậm. Cần gì tìm lý do. Hắc kiếm khinh thường hừ một tiếng, sau đó lại đem đầu mâu chuyển hướng chí tôn đỉnh. Ta nói tiểu đỉnh a, ngươi cũng là, ngươi chính là chuyên trở năng lượng dung khí. Làm sao lại không thấy ngươi nhiều cố gắng một chút? Những năm gần đây, hay là ta hấp thu nhiều nhất? Sau này hai người các ngươi, tựu là tiểu đệ của ta. Hiểu chưa? Chí tôn đỉnh phát ra một tiếng tràn đầy khinh thường vù vù. Ngay cả nói đều lười giống như hắc kiếm nói. Ba người các ngươi khí linh. Không cần lớn lối. Sớm muộn gì có một ngày. Các ngươi từ trên người của ta lấy được. Cũng sẽ ngay cả vốn lẫn lời bị trí cao thần lấy đi. Hắc hắc hắc. Phệ tâm hỏa trung truyền đến đế tôn suy yếu nhưng tràn đầy diễu cợt tiếng cười. Mau câm miệng sao. Còn trí cao thần. Đã qua nhiều năm như vậy. Người nào nhìn thấy ngươi kia gặp quỷ trí cao thần rồi? Hắc kiếm cười lạnh châm chọc một câu. Nhưng ngay sau đó, hắc kiếm trong lúc bất chợt ngậm miệng lại. Kiếm khí tăng vọt ra đếm 10 vạn dặm, bắn về phía vũ trụ chỗ sâu một cái phương hướng. Quát lạnh nói, thứ gì, lăn ra đây cho ta. Chấm, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.